Phần 27. Đó không phải là vấn đề. Vụ đó sẽ chẳng bao giờ ra tòa được. Anh sẽ không thể sống được đến lúc đó. Anh sợ rằng cảnh sát sẽ giết chết anh. Không phải cảnh sát, bọn cướp hay FBI thì rất ít có khả năng đó. Cảnh sát chẳng biết gì về Dot cả. Họ còn không biết là có sự góp mặt của cô ấy. Nhưng em xem, điều gì đã xảy ra với cô ấy? Vậy thì là ai? Ôi! Đúng đấy. Anh đã nói tên hắn cho em rồi. Al. Gọi tôi là Al. Điều đó chỉ nói lên rằng tên hắn không phải là như vậy. Nhưng nó sẽ có ích khi chúng ta cần phải gọi hắn. Anh tự hỏi không biết hắn định dùng cái tên đó để làm gì khi lần đầu tiên hắn gọi đến. Nhưng điều đó cũng không thành vấn đề. Vấn đề là Longford đã chết. Và anh chính là kẻ mà mọi người đang truy tìm. Nhưng nếu anh xuất hiện, thì anh sẽ là con ruồi trong đĩa thuốc mỡ của Al. Nếu hắn tìm thấy anh sẽ chết. Nếu cảnh sát tìm thấy anh cũng vẫn chết. Hắn ta có thể làm được điều đó sao? Hắn gật đầu. Tại sao lại không? Hắn là kẻ có thế lực. Điều đó quá rõ rồi. Và sắp xếp mọi điều gì đó xảy ra với một kẻ đang bị bắt giam không phải là một việc gì khó khăn. Nhưng nó có vẻ không... Công bằng. Đúng là em định nói thế. Nhưng ai dám nói là cuộc đời vốn công bằng chứ? Vẫn có người nói đấy. Hắn nói. Vào một lúc nào đó, với một ai đó, nhưng không phải là anh. Một lúc sau, cô chợt nói. Giả sử như... Không, thật là ngớ ngẩn. Cái gì? Thì giống như trên tivi ấy, một người đàn ông bị giăng bẫy và cách duy nhất để thoát ra là giải quyết xong vụ đó. Giống như OG, hắn nói, lùng sục tất cả các sân gôn ở Florida để tìm ra tên sát nhân thực sự. Em đã nói với anh là nó rất ngớ ngẩn con gì, anh có biết phải bắt đầu từ đâu không? Có thể bắt đầu từ nghĩa địa. Anh nghĩ hắn đã chết. Anh nghĩ An tin rằng cần phải chơi trò này thật an toàn. Và đó là cách an toàn nhất. Hắn dùng anh làm vật thế mạng. Vì hắn biết là sẽ chẳng có phiên tòa nào dẫn dắt từ anh đến hắn được. Nhưng kẻ thực sự đã bắn thì phải biết được ai đó. An hoặc ai đó làm việc cho An. Và sẽ tìm được mối liên hệ ở đó. Nhưng không ai tìm kiếm điều đó. Vì họ nghĩ rằng anh là tên sát thủ thực sự. Đúng vậy. Và trong lúc họ đang làm việc đó thì hắn sẽ rảnh tay ngăn chặn mối đe dọa duy nhất đối với hắn. Nếu không thì một lúc nào đó tay xạ thủ kia sẽ chợt bà hoa về những việc hắn đã làm. Chẳng hạn như lúc hắn đang say hoặc khi hắn muốn củng cố tên tuổi của mình. Liệu có ích gì không? Anh nghĩ là có thể lắm chứ. Với một người phụ nữ nào đó chẳng hạn. Mấu chốt là một khi ngài nghị sĩ đã chết thì tên xạ thủ đó từ một tài sản lại trở thành một món nợ. Nếu cho anh đoán, thì anh sẽ nói rằng hắn đã tắt thở trong vòng 48 tiếng sau vụ ám sát. Tức là hắn sẽ không thể đang chơi gôn với OG? Không có một cơ hội nào cả. Nhưng có thể hắn đang chia sẻ món bánh sandwich táo và bơ lạc với Elvis đấy. Thứ năm đó, họ gặp phải vấn đề với việc hàn trì. Nó đòi hỏi những kỹ năng cao hơn Donnie có thể. Vì vậy, họ phải về sớm bỏ lại công việc cho một anh thợ hàn trì chuyên nghiệp đến từ Mitandrie. Keller định về thẳng nhà và cho Lucille nghỉ làm buổi chiều hôm đó. Nhưng hắn lại nhìn thấy Julia ở mái hiên trước cửa. Cô đang khóc. Điều đầu tiên cô nói với hắn là có cà phê trong bếp và hắn vào thẳng nhà rót hai cốc cà phê để cô có thời gian bình tĩnh lại. Hắn mang cà phê ra ngoài hiên. Đúng là cô đã tươi tỉnh hơn một chút. Sáng nay bố đã suýt chết. Cô nói, Luce không phải là một y tá chuyên nghiệp, nhưng cô ấy cũng đã từng được đào tạo. Tim bố đã ngừng đập, và rồi nó lại tự đập trở lại, hoặc cô ấy đã làm nó đập lại. Cô ấy gọi đến trường, và em vội về nhà. Lúc đó cô ấy đã gọi bác sĩ rồi. Khi em về tới nhà, thì bác sĩ cũng đang ở đây. Em nói bố ấy suýt chết, giờ thì ổn rồi chứ? Bố vẫn sống, Ý anh là thế đúng không? Anh nghĩ thế. Ông bị đột quỵ nhẹ, nó ảnh hưởng đến khả năng nói của ông, nhưng chưa phải là quá tệ, chỉ là hơi khó nghe một chút thôi. Nhưng ông vẫn tỏ ra rất dứt khoát khi bác sĩ muốn đưa ông tới bệnh viện. Ông vẫn không muốn đi à? Ông nói thà chết còn hơn. Và cái ông bác sĩ đó, một lão già cau có, cũng đáp lại rằng có thể thế lắm. Bố cũng trả đòn luôn rằng đằng nào thì tôi cũng sắp chết rồi. Và cả cái ông bác sĩ chết tiệt đó rồi cũng thế thôi. Chết thì có gì là xấu chứ? Thế là ông bác sĩ phải tiêm cho bố một mũi để bố có thể nghỉ ngơi một lúc. Nhưng em nghĩ có lẽ là để cho bố im miệng lại thì đúng hơn. Và rồi ông ta nói với em cần phải đưa bố tới bệnh viện. Thế em đã nói gì? Rằng bố em là người lớn và ông có quyền quyết định là sẽ chết trên cái giường nào. Ôi, ông ta chẳng mong em sẽ nói thế. Ông ta bảo rồi em sẽ thấy tội lỗi và rằng ông ta có thể dạy một khóa về vấn đề này nếu như người ta đưa nó vào chương trình đào tạo thạc sĩ sư phạm. Ông ta cũng biết thừa là làm gì có. Em vẫn giữ lập trường của mình. Đúng vậy, cô nói. Có lẽ đó là điều khó khăn nhất mà em từng làm. Và anh có biết đâu là phần khó nhất không? Nghe lương tâm của mình phán xét. Vâng, cố gắng kiên định và tự phán xét mình. Và lúc nào em cũng nghe thấy trong đầu một giọng nói rên rỉ. Tại sao em lại nghĩ như vậy? Em hiểu rõ hơn ông bác sĩ đó. Và có phải em đang làm thế vì em muốn bố chết đi không? Và em đang chống lại ông bác sĩ đó chỉ vì em không đủ dũng cảm đương đầu với chính bố em. Có cả một ủy ban đang họp trong đầu em. Tất cả bọn họ đều đang bao quanh cái bàn và la hét. Ông ấy đang ngủ à? Đang ngủ. Lần cuối em nhìn thấy là như vậy. Anh định vào trong đó à? Nếu ông ấy có tỉnh thì có thể cũng không nhận ra anh đâu. Bác sĩ bảo em là có thể ông ấy bị mất trí nhớ một phần. Anh cũng không cần ông ấy nhớ. Và có thể ông sẽ còn bị đột quỵ vài lần nữa. Bác sĩ còn nói vậy đấy. Họ có thể cho ông dùng máy trợ tim nếu như ông không bị ung thư. Tất nhiên là nếu như ông chịu vào mấy cái bệnh viện đó thì họ mới có thể đặt máy trợ tim cân bằng nhịp tim mỗi giờ để tránh bị xuất huyết hay đột quỵ. Ôi Nicolas, em có làm đúng không? Em tôn trọng nguyện vọng của bố. Hắn nói, có gì quan trọng hơn thế chứ? Hắn vào phòng khách và căn phòng của người bệnh bốc mùi hơn hẳn bình thường, hoặc cũng có thể là do hắn tưởng tượng ra như vậy. Ban đầu, hắn không nghe được hơi thở của nạn nhân và hắn nghĩ đã đến hồi kết thúc. Nhưng sau đó hơi thở dần phục hồi. Hắn đứng đó, không biết mình đang cảm thấy như thế nào và nên nghĩ gì. Người đàn ông mở mắt, nhìn Keller. Ồ, anh đấy à. Ông ta nói, giọng nói rất nặng nề nhưng lại trong trẻo như tiếng chuông. Rồi ông ta lại nhắm mắt và hắn đi ra. Khi Keller đến làm vào sáng ngày hôm sau, hắn kéo Donny ra và đưa lại cho anh ta tờ 10 đô. Hôm qua anh đưa tôi nhiều quá. Hắn nói, những 60 đô trong khi chúng ta làm việc có 5 tiếng. Donny đẩy trả tờ bạc lại cho hắn. Tôi tăng lương cho anh. Anh ta nói, 12 đô một giờ. Tôi không muốn nói trước mặt mọi người. Tức là trước mặt Louis và một người nữa, Rainy. Anh đáng được như vậy, anh bạn. Tôi không muốn anh đi tìm kiếm một mảnh đất màu mỡ hơn ở nơi khác. Anh ta nháy mắt. Dù sao cũng rất vui khi biết rằng anh là một người trung thực. Hắn đợi sau bữa tối mới nói với Julia và sung sướng nghe cô chúc mừng. Nhưng em không hề ngạc nhiên. Cô nói, mẹ của Pasti toàn sinh ra những người khôn khéo. Anh ta đã đúng khi làm như vậy. Anh đáng được như vậy. Và anh ta thật thông minh khi không muốn để mất anh. Tiếp theo anh nghĩ là... Keller nói, em sẽ nói với anh rằng anh đang có một tương lai rộng mở với nghề này. Có vẻ như vậy đấy. Em không nghĩ anh đã được trả quá nhiều tiền, nhất là so với những gì trước kia anh kiếm được. Anh vẫn thường phải dành khá nhiều thời gian đợi điện thoại của khách hàng. Khi có việc thì anh được trả khá cao, nhưng em không thể so sánh như vậy được. Đó là một cuộc sống hoàn toàn khác. Em có thể tưởng tượng ra được, mà cũng có thể không. Thế anh có nhớ nó không? Ơn Chúa là không, nhớ làm gì chứ? Em không biết, em chỉ nghĩ biết đâu cuộc sống này quá buồn tẻ so với cuộc sống trước kia của anh. Hắn nghĩ về điều đó. Công việc mới có gì thú vị nhỉ? Hắn nói, không phải là lúc nào cũng vậy, nhưng thỉnh thoảng cũng thật thú vị khi có một vấn đề và phải giải quyết nó. Bạn dỡ cái mái nhà sắp sập đi và tìm ra rất nhiều vấn đề mà bất kỳ người đàn ông nào cũng cần quan tâm, và bạn giải quyết nó mà không bị ai quấy rầy. Cô im lặng một hồi, và rồi cô nói, em nghĩ chúng ta nên tính đến việc mua xe mới cho anh. Có gì đáng cười à? Dot vẫn thường kêu ca rằng anh rất hay lạc đề, chuyên gia bất quy tắc. Cô ấy gọi anh như thế đấy. Ý anh là sao em lại nghĩ đến chuyện đó chứ gì? Không hẳn thế, đơn giản là anh thấy buồn cười thôi. Em lại nghĩ đến việc đó, cô nói, là vì em đang nghĩ rằng có thể anh muốn đi chơi đâu đó một thời gian, và để làm được việc đó thì anh phải có một cái xe ô tô của mình. Cái biển số xe cũ có thể đã không còn hiệu lực nữa rồi. Nếu như anh bị chặn lại thì họ sẽ hỏi đăng ký xe. Giấy tờ xe vẫn ở trong hộp đựng găng tay khi anh đổi biển số ở sân bay. Anh đã nghĩ đến việc sửa lại chúng, thay tên và địa chỉ của anh lên đó. Liệu nó có tác dụng gì không? Nó có thể qua mặt được nếu chỉ nhìn qua, nhưng kiểm tra kỹ thì không được. Nó có số đăng ký của Iowa, nhưng biển số lại là biển của Tennessee và được lái bởi một thằng ngớ ngẩn mang bằng lái Louisiana. Ôi không, đúng là nó sẽ chẳng ích gì. Đó là lý do tại sao anh cũng chẳng bao giờ muốn thử làm việc đó. Anh có thể giữ cho xe không bao giờ vượt quá tốc độ cho phép, cô nói, và tuân theo mọi luật giao thông, và cũng không bao giờ mạo hiểm để bị dán thêm vé phạt nào nữa. Nhưng đến một lúc nào đó cũng sẽ có một gã say xỉn chặn anh lại, và sau đó thì anh cũng tự hiểu. Anh sẽ phải trả lời vài câu hỏi của cảnh sát. Hoặc có một gã cớm nào đó mới đi nghỉ ở Greyland về và thắc mắc tại sao cái biển Tennessee của anh lại không giống những cái hắn đã thấy ở đó. Anh biết chứ, có rất nhiều lý do để cho mọi chuyện trở nên tồi tệ. Anh đang để dành tiền, và khi anh có đủ... Em sẽ đưa tiền cho anh. Anh không muốn em làm thế. Anh có thể trả em sau, cũng không lâu lắm đâu. Anh đang có thêm 2 đô la mỗi giờ. Để anh nghĩ đã. Em đã sẵn sàng, cô nói. Hãy nghĩ đến những gì anh muốn, Nicholas. Thứ bảy tới chúng ta sẽ đi mua ô tô. Nhưng có vẻ như không hẳn là họ sẽ đi mua sắm. Khi hắn gặp Donnie, hắn đã nói về ý định tìm mua ô tô của mình. Hãy mua một chiếc xe tải, Donnie nói, và anh sẽ thấy chưa bao giờ mình lại hài lòng với một cái xe cũ một màu đến vậy. Donnie biết một người có chiếc Chevy nửa tấn, trông cũng không to lắm, nhưng máy móc thì có vẻ tốt. Có thể sẽ phải trả toàn bộ bằng tiền mặt, Donnie nói, nhưng anh ta có thể tìm được ai đó muốn mua lại chiếc Sentra của Nick. Tất nhiên là Keller nói đã có người sẵn sàng lấy nó đi cho hắn rồi. Người chủ của chiếc xe tải là một người phụ nữ trung niên, trông giống như một người thủ thư. Và nói chuyện ra thì đúng là như vậy. Bà ta khoe mình đang làm việc tại một thư viện lớn ở Jefferson, Paris. Keller không hiểu tại sao bà ta lại sở hữu một cái xe tải như vậy. Còn mái tóc của bà thì đúng là một sản phẩm tự tạo thất bại. Nhưng giấy tờ xe thì hoàn toàn ổn. Và khi hắn hỏi giá, bà ta cũng rất vui vẻ nói rằng bà mong nhận được 5.000 đô. Điều đó làm hắn cảm thấy bà không mong sẽ được đến vậy. Keller bớt xuống 4.000 và đoán rằng có thể thỏa thuận được mức giá trung bình. Nhưng lại cảm thấy có lỗi khi bà ta cười và gật đầu đồng ý luôn. Julia lái xe đưa hắn đến nhà bà ta ở Taurus. Rồi hắn lái xe theo cô ra đỗ xe trên phố. Hắn nói với cô hắn đã muốn gì khi trả giá, và người phụ nữ kia đồng ý với giá 4.000 đô. Cô nói hắn không cần phải quá ngớ ngẩn như vậy vì nó không phải xe của bà ta. Nó không còn là xe của bà ta, nó là của chúng ta. Nó chưa từng là xe của bà ta. Một người nào đó đã sở hữu nó, con trai hoặc bạn trai của bà ta, hoặc ai đó em cũng không biết. Và bằng cách nào đó, bà ta chiếm được nó. Và tin em đi, cái xe không phải là phần bi kịch nhất của câu chuyện đâu. Gì thế? Anh chỉ đang nghĩ. Hắn nói, em có nhận ra là em cũng không hơn gì mấy cái nốt nhạc trong một bản nhạc đồng quê không? Chiếc Sentra kết thúc ở sông Mississippi. Nếu hắn đã cảm thấy tội lỗi vì đã lừa gạt người thủ thư giả kia, thì nay hắn còn thấy tồi tệ hơn khi đánh đắm chiếc xe đã giúp mình thoát khỏi bao rắc rối suốt mấy tháng qua. Hắn đã ăn trong đó, ngủ trong đó, hắn đã lái nó đi khắp đất nước, và bây giờ hắn lại thể hiện lòng biết ơn bằng cách ném nó xuống sông. Nhưng hắn không thể làm gì hơn là giữ cho mình an toàn 100%. Nếu hắn để nó bị đánh cắp đi, thì hắn sẽ cắt đứt được mối liên hệ với nó. Nhưng sớm muộn gì, nó cũng sẽ thu hút sự chú ý của nhà chức trách. Và khi đó, nó sẽ vẫn là chiếc xe mà kẻ ám sát nghị sĩ Longford đã thuê ở Des Moines. Bất kỳ ai xem số máy cũng có thể biết rõ điều đó. Và bất kỳ ai hứng thú đặc biệt với việc tìm kiếm hắn cũng sẽ có một lý do để tìm hắn ở New Orleans. Tốt nhất nên để nó nằm ở dưới lòng sông mãi mãi. Hắn nói với Julia, nếu như có ai vứt được nó lên thì chắc cũng sẽ không thèm để ý đến số máy làm gì. Trở về thành phố, hắn chở cô trên chiếc xe tải mới của mình. VTC Now. Phần 28. Ban đầu, bố cô có vẻ như đã hồi phục sau cơn đột quỵ. Nhưng rồi ông ta lại tiếp tục lên cơn. Một buổi sáng khi Julia vào trong phòng, thì tình trạng của ông đã trở nên vô cùng tồi tệ. Không thể nghe rõ ông nói gì, và chân của ông cũng không nhúc nhích được chút nào. Trước đó, ông đã phải đi vệ sinh vào bô. Còn bây giờ Keller thấy có trách nhiệm phải giúp Julia khi cô thay bỉm cho bố. Bác sĩ đã đến truyền cho ông. Nếu không thì ông ấy sẽ chết đói. Ông ta nói với Julia. Và thậm chí chúng ta cũng không thể kiểm soát ông ấy theo ý mình. Bây giờ thì ông ấy không thể thay đổi quyết định của mình được nữa. Cô hiểu không? Vì vậy, chỉ có cô là toàn quyền quyết định có đưa ông ấy tới bệnh viện hay không. Khi ông bác sĩ ra về, cô đã nói với hắn. Em không biết phải làm gì nữa. Bây giờ em quyết định cái gì cũng có thể là sai lầm. Em chỉ ước là... Ước gì? Anh đừng bận tâm. Cô nói, em không muốn nói ra điều đó. Nhưng cô ấy muốn kết thúc câu đó như thế nào thì Keller quá rõ. Cô ước là ông sẽ về nơi an nghỉ cuối cùng và mọi chuyện sẽ kết thúc. Keller vào trong phòng và nhìn ông già đang ngủ. Hắn tự hỏi, ai có thể ước điều gì khác được vào lúc này cơ chứ? Nếu cứ để mặc ông ta một mình thì chắc ông sẽ quay mặt vào tường, từ chối thức ăn và đồ uống, để rồi cuối cùng ra đi trong một hai ngày gì đó. Nhưng nhờ có sự tiến bộ thần kỳ của y học hiện đại, ông vẫn đang được truyền và Julia đã được hướng dẫn để cung cấp cái chất lỏng đó vào người ông như thế nào. Và ông vẫn sẽ sống cho đến khi một sai lầm nào đó trong cơ thể ông ta phát tác và kết thúc mọi chuyện. Keller đứng cạnh ông ta và nghĩ về một ông già khác. Giuseppe Ragone, hay còn gọi là Roy Grac, hoặc lại chúa cứu thế, Jui the Dragon. Keller chưa bao giờ nhớ tên khác của ông ta ngoài cái tên ông già, và cũng chưa bao giờ trực tiếp gọi tên trước mặt ông ta. Hoặc ban đầu có thể hắn gọi ông ta là ngài. Có thể như vậy, hắn không nhớ. ông già đó giữ được thể trạng khỏe mạnh cho đến tận lúc chết. Nhưng vẫn có cái gì đó. Không phải trong trường hợp ông ta là trí óc đã không còn hoạt động tốt. Ông ta bắt đầu mắc sai lầm và không nhớ được những chi tiết nhỏ. Một lần ông cử Keller đến Saint Louis làm nhiệm vụ và công việc được thực hiện trong một phòng khách sạn mà ông đã viết số phòng cho Keller trước. Nhưng thực tế, ông lại không viết số phòng mà viết 314, một kiểu trông không giống số phòng khách sạn, mà cuối cùng theo Keller hiểu ra thì chính là mã vùng của Saint Louis. Sau đó Keller đã được cử đến một căn phòng khác và vẫn làm công việc anh ta được giao, nhưng lại với một người không phải được chỉ định. Có một người phụ nữ nữa ở trong phòng và vì thế đã có hai người phải chết mà không biết lý do. Và có ai lại làm ăn như thế chứ? Cũng có vài vụ khác tương tự, hoặc một số vụ chính là những vụ mà Dodd đã từ chối. Và cuối cùng, khi ông già đã thuê vài đứa trẻ ở tòa báo trường trung học đến viết hồi ký cho ông ta, thì Dodd buộc phải ngăn chặn mọi thứ từ trong trứng nước. Cô bảo Keller đi đâu đó một chuyến. Khi đó hắn đang sưu tập tem và chuẩn bị cho kế hoạch giải nghệ, nên cô bảo hắn đi đến một buổi triển lãm tem và đăng ký bằng tên thật và thẻ tín dụng thật của hắn. Nói cách khác là hắn phải ở một nơi khác khi mọi chuyện diễn ra. Cô bỏ thêm thuốc giảm đau vào cốc cà phê tối của ngài và khiến ông cảm thấy buồn ngủ khi cô chụp cái gối lên mặt ông ta. Và thế là xong. Những giấc mơ ngọt ngào và một sự ra đi êm ái hơn những gì ông già đó đã đem đến cho những người khác bao nhiêu năm nay. Tôi không dám nói đó là những gì ông ta muốn. Sau đó Dodd nói với hắn, bởi vì ông ta không bao giờ nói thế, nhưng tôi sẽ nói rõ với anh, đó là những gì tôi muốn. Nếu như tôi trở nên như vậy, Keller, và anh vẫn còn khỏe mạnh, thì tôi hy vọng anh biết sẽ phải làm gì. Hắn đồng ý, và cô nhắm mắt lại. Giờ nói ra thì dễ, cô nói, nhưng đến lúc phải làm, thì anh sẽ lại phải tự hỏi mình, xem nào mình phải làm điều gì đó cho đó thì phải. Nhưng mình không thể nhớ ra đó là việc chết tiệt nào. Anh đã đứng nhìn bố em một lúc. Hắn nói với Julia, em ạ, nếu em có gì muốn nói với bố khi có cơ hội, thì có thể đây là cơ hội tốt nhất. Anh không nghĩ là... Đó là chuyện anh không nên can thiệp vào. Hắn nói, nhưng không hiểu sao anh cứ nghĩ là chỉ kéo dài được một hai ngày nữa thôi. Cô gật đầu, nhấc chân lên và đi về phía phòng bệnh. Tối hôm đó cô lên phòng hắn rất muộn. Họ không ân ái với nhau mà chỉ nằm trong bóng tối. Cô kể về tuổi thơ và cứ thế kể lùi về quá khứ xa xôi của gia đình khi cô còn chưa ra đời. Hắn không nói gì mà gần như chỉ lắng nghe và suy nghĩ những ý nghĩ của riêng hắn. Khi cô đi xuống nhà, hắn ngồi dậy và đi ra ngoài hiên. Bầu trời u ám, không có trăng cũng không có sao. Hắn nghĩ về chiếc Sentra cũ, tận tụy, đang nằm sâu dưới lòng sông Mississippi. Và hắn nghĩ về Dodd, rồi những con tem của hắn, về mẹ hắn và người cha hắn chưa từng biết mặt. Thật lạ là có những thứ bạn đã không còn nhớ đến trong nhiều năm, giờ lại bất ngờ xuất hiện trong đầu. Hắn đứng ngoài hiên khoảng chừng một tiếng, một thời gian đủ dài để cô có thể ngủ. Và hắn cẩn thận đi xuống cầu thang, tránh gây ra những tiếng kêu cót két. Dodd đã dùng một cái gối, rất đơn giản và nhanh gọn, nhưng chỉ có một vấn đề là có thể gây ra hiện tượng xuất huyết và dễ nhận thấy ở vùng mắt. Điều đó cũng không thành vấn đề, bởi vì vị bác sĩ tư của gia đình mà Dodd gọi đến thì thường ký luôn, chứ không xem kỹ người chết. Khi một người già chết vì một lý do tự nhiên đã rõ ràng, thì bạn không cần phải quá lo lắng về việc khám nghiệm tử thi. Và cũng sẽ không có chuyện khám nghiệm tử thi ở cái nhà này. Đối với một ông già đã bị đột quỵ hai lần mà ai cũng biết, hơn nữa lại sắp chết vì ung thư phổi. Nhưng biết đâu ông bác sĩ đó lại xem xét kỹ hơn ông bác sĩ tư già cả ở Whiteland. Và nếu ông ta nhìn thấy những chấm đỏ ở mắt ngài Clement Rosen, ông ta sẽ nghĩ là Julia đã giúp đưa ông bố sang thế giới bên kia. Ông ta có thể không phản đối việc đó. Có thể ông ta chỉ nghĩ đó là hành động thể hiện tình yêu thương cuối cùng của cô con gái, biết vâng lời bố mà thôi. Nhưng cũng không nên để cho ông ta nghĩ như thế làm gì. Nếu họ được quyền đưa ông ta tới bệnh viện, và ở đó họ có thể kiểm soát ông ấy, họ có thể sẽ cho ông ấy dùng máy trợ tim để tránh bị đột quỵ nhiều hơn. Nhưng với cái phổi đang bị tổn thương của ông ta, Comandin, thuốc trợ tim thông dụng có thể dễ dàng khiến ông ta bị xuất huyết và chảy máu trong. Vì việc đó có thể xảy ra bất cứ lúc nào, thậm chí là không cần đến Comandin, nên chẳng có gì trong cái chết đó làm người ta phải nghi ngờ cả. Comandin là thuốc bán sẵn theo đơn, và Keller chưa từng mua nó. Nhưng trước khi Comandin trở thành thuốc theo đơn để tránh đông máu, thì nó được gọi là Warfarin và thường được bán để đánh chuột. Nó làm loãng máu của chúng, và chúng sẽ mất máu đến chết. Bạn không cần có đơn mới mua được Warfarin, nhưng hắn thậm chí không cần mua nó. Hắn sẽ tìm cái túi cũ trong gara chứa dụng cụ làm vườn. Hắn không thấy ghi ngày bán, nhưng nghĩ rằng nó vẫn còn tác dụng. Thời gian có làm nó bớt độc hại không nhỉ? Nó có vẻ không đúng tiêu chuẩn y dược, vì vậy tốt nhất bạn không nên dùng nó cho người nhằm mục đích trị liệu, bởi vì bạn có thể dùng codamine. Nhưng đây có phải lúc hắn cần phải lo lắng về sự không nguyên chất hay tác dụng phụ của nó không? Hắn thêm một chút warfarin vào túi truyền và đứng cạnh người đàn ông khi nó nhỏ dần vào ven của ông ta. Hắn không hiểu nó sẽ có tác dụng như thế nào và liệu có tác dụng không. Sau vài phút hắn vào bếp, trong ấm vẫn còn cà phê và hắn hâm nóng một tách bằng lọ vi sóng. Nếu cô tỉnh dậy và vào bếp thì hắn sẽ nói là hắn không ngủ được. Nhưng cô không thức giấc. Hắn đã uống xong cà phê, rửa cái cốc rồi lại vào bên cạnh người đàn ông. Bác sĩ cũng hiếm khi kiểm tra một bệnh nhân tim đã không còn đập. Keller không nghĩ là ông ta để ý thấy những nốt xuất huyết, thậm chí là một vết súng ở thái dương đi nữa. Ông ta ký giấy chứng tử và Julia gọi người quản lý đám tang của gia đình. Có khoảng 15 hay 20 người, cả gia đình và bạn bè tham gia phục vụ tang lễ. Donny Welling và vợ anh ta cũng đến. Hắn còn được gặp Basti và Edgar Morin. Cả hai cặp vợ chồng đều về nhà Julia sau tang lễ. Người quá cố đã được hỏa táng. Keller thấy đó là một ý kiến hay. Xét trên mọi khía cạnh, vì sẽ không cần phải đến nghĩa trang, cũng không cần thêm dịch vụ đào và xây mộ. Hai cặp vợ chồng kia không ở lại lâu. Và khi chỉ còn hai người, Julia nói: "Giờ thì em có thể quay lại Wichita. Ôi Chúa ơi, xem mặt anh kìa." "Ừ, một lúc nào đó." "Khi em mới chuyển về đây, em luôn tự nói với mình là sẽ chỉ ở đây chừng nào bố em còn cần em. Nói cách khác là cho đến khi bố mất. Nhưng em nghĩ ngay lúc đó, em cũng hiểu là sẽ không bao giờ rời đi cả. Đây là nhà, anh hiểu không?" "Thật khó mà tưởng tượng. Nhưng em sẽ không ở nơi nào khác ngoài New Orleans. Không một nơi nào khác ngoài ngôi nhà này, đúng không?" "Ở Wichita cũng không có vấn đề gì," cô nói. "Và em sẽ có một cuộc sống ở đó. Lớp học yoga, nhóm đọc sách. Đó cũng là một nơi lý tưởng để sống, nhưng lại không phải là một nơi để quay lại." Hắn hiểu cô muốn nói gì. "Em có thể đến một nơi khác và sau vài tháng sẽ quay trở lại cuộc sống ở Wichita. Có thể em sẽ học Pilates thay vì yoga. Có thể em sẽ nghiên cứu những cây cầu thay vì tìm hiểu xem Barbara Taylor Bradford muốn nói gì. Nhưng nó cũng sẽ là một cuộc sống tương tự. Và những người bạn mới cũng sẽ như những người bạn cũ ở Wichita và thay đổi mỗi khi em chuyển đến nơi khác vài năm." "Còn bây giờ?" "Bây giờ em phải xem lại tài sản của bố, nghĩ xem cái gì thì nên vứt đi và vứt ở đâu, và vứt đi đâu. Anh sẽ giúp em chứ?" "Tất nhiên." "Và chúng ta sẽ phải lau dọn căn phòng đó. Tất cả mùi mẽo, khói thuốc lá, hơi người bệnh. Em không biết phải làm gì với tro của bố." "Không phải người ta vẫn chôn nó à?" Em nghĩ thế, nhưng cách tiêu hủy như vậy có đúng mục đích không nhỉ? Có khác gì vẫn chôn xuống mộ? Em biết phải làm gì rồi. Làm gì? Giống như với cái ô tô của anh, nhưng không phải ở sông. Chỉ cần giải cho ở Vịnh Gúp. Anh có biết nơi đó không? Thật lạ là em cũng đã biết phải làm gì với anh rồi đấy. Dù sao thì nghe cũng có vẻ tốt. Vịnh Gúp của Mexico cũng là một nơi rất tốt. Không phải là Long Island Sound à? Anh không muốn về nhà nữa à? Không, anh thích ở đây. Em nghĩ là em sắp khóc rồi. Và cô khóc thật. Và hắn ôm lấy cô. Rồi cô nói. Không quá sớm đây chứ. Vịnh Gúp sẽ không thể biến mất được. Anh có muốn đi dạo một chút không? Donny biết một người có tàu và sẵn sàng đưa hai người ra Vịnh Gúp. Họ đi trên mặt nước chưa đầy một tiếng. Và khi tàu cập cảng, họ đã giải cho. Người chủ tàu thậm chí còn không lấy tiền xăng. Hãng cho thuê đã đến lấy giường bệnh và hai chàng trai trẻ đi một chiếc xe tải nhỏ màu trắng đến lấy nốt thiết bị truyền dịch. Keller nhét vào túi những chiếc khăn tắm và khăn trải giường đã phục vụ người bệnh, cùng với những bộ pyjama và đồ khác mà bố Julia đã mặc. Bệnh ung thư thì không lây được và quần áo có thể giặt là lại, nhưng hắn vẫn cho vào túi và bỏ ra lề đường. Một người bạn của Pasty Morin đã đến để tẩy uế cho căn phòng. Keller không hiểu cô ta làm thế có ý nghĩa gì, nhưng cũng lờ mờ hiểu khi thấy cô ta lấy ra một bó, mà cô nói là gỗ xô thơm khô. Cô đốt một đầu của nó bằng một que diêm và đi quanh phòng bệnh để cho mùi hương tỏa khắp phòng. Miệng cô mấp máy, nhưng hắn không thể nghe rõ là cô đang nói hay phát ra âm thanh gì cả. Cô ta cứ làm việc đó trong khoảng 15 phút. Và khi xong việc thì Julia cảm ơn cô ta và hỏi xem cô có lấy tiền phí dịch vụ không. Ôi không, người phụ nữ nói. Nhưng tôi đang rất thèm một cốc cà phê đấy. Cô ta đúng là một sinh vật lạ. Trông cứ như yêu tinh, cả tuổi tác và dân tộc của cô ta cũng khó mà đoán được. Cô ta hết lời khen ngợi cà phê, nhưng lại để thừa những 2/3. Trong lúc ra khỏi nhà, cô nói với hai người rằng họ có những năng lực kỳ diệu. Một người lập dị, Julia nói, sau khi họ tiễn cô đi khuất hẳn. Em không biết Basti tìm được cô ta ở đâu nữa. Anh còn không hiểu cô ta làm cái quái quỷ gì nữa. Hắn theo sau Julia vào phòng khách mà tư lự. Cho dù là cái gì, hắn nói, thì anh nghĩ có thể nó có tác dụng đấy, trừ khi là cô ta chỉ định thay thế mùi này bằng một mùi khác. Chắc là hơn thế đấy. Cô ấy đã thay đổi không khí ở đây. Và đừng hỏi em nó có nghĩa là gì. Đó thực sự là một trải nghiệm mới của Keller. Đây là lần đầu tiên hắn cứ loanh quanh với công việc dọn vệ sinh. VTC Now.